Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 169 Lực lượng đại giới. Blonsky tự giễu đến cười, ngay sau đó ánh mắt trở nên hung ác, từ đùi đồ tác chiến lấy ra một quản xanh mượt máu. Đó là hầu máu tươi, ở bắt được cái này quan trọng thực nghiệm mục tiêu trước tiên. Ross tướng quân khiến cho thủ hạ đi trừ hao huyết. Lúc ấy phụ trách chuyện này chính là Blonsky, không có gì lý luận căn cứ. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn. Này quản huyết cũng có thể cho hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng qua phía trước vẫn luôn bài xích cái loại này phảng phất dã thú giống nhau hung tính. Hiện tại ý thức được hai bên chênh lệch, hắn không hề câu nệ với quá vãng quan niệm. Chỉ cần có thể đánh bại Hao, làm hắn xuống địa ngục hắn đều nguyện ý. Cánh tay dần dần khôi phục một ít trực giác. Hắn run rẩy đến đem máu trang ở ống chích, nhắm ngay chính mình cổ, nhẹ nhàng đè xuống như là một đoàn lửa cháy ở mạch máu thiêu đốt. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí có ảo giác, chính mình trái tim đều bị hòa táng. Đại lượng năng lượng tiến vào trái tim, cũng theo mạch máu chảy về phía tứ chi, máu năng lượng như là vô cùng vô tận. Thân thể thượng thương thế nháy mắt đã bị chữa khỏi. Blonsky không biết về điểm này tiêu hao có hay không tổng năng lượng 1%. Hắn yên lặng mà nhìn thân thể thượng phát sinh biến hóa. Ngoại lai máu bá đạo vô cùng, trực tiếp thay đổi rớt hắn tự thân thuộc về nhân loại máu. Cũng bắt đầu cải tạo trái tim. Lúc sau là các loại khí quan, mạch máu, tuyến dịch lympha cùng cốt cách. Blonsky chỉ cảm thấy chính mình cốt cách giống đặc chủng cương, giống nhau cứng rắn, làn da bị không ngừng sinh trưởng cốt cách nứt vỡ. Phía trước hơn 20 năm thiên truy bách luyện cơ bắp như là toái giấy giống nhau bị trực tiếp xé rách, xuyên tim giống nhau đau đớn vừa mới chuyển lại đến đại não. Tân cơ bắp cũng đã sinh thành, thô to, cường tráng, phảng phất tinh cương đúc cơ bắp đàn tại thân thể thượng hiện lên. Hơn nữa càng ngày càng khỏe mạnh, hắn chỉ cảm thấy một trận khó có thể miêu tả kịch liệt đau đớn. Giống như là có người nào dùng một con bàn tay khổng lồ nắm chặt hắn xương sống, sau đó mãnh đến ra bên ngoài vừa kéo, nguyên bản cũng đã trở nên không giống hình người xương sống. Tại đây cổ lực lượng dưới tác dụng, bắt đầu rồi dị dạng sinh trưởng, xương sống hoàn toàn biến hình, từng cây gai xương từ phía sau lưng toát ra, cơ bắp cùng làn da nháy mắt bị đâm thủng. Nhưng ở cường đại chữa trị năng lực hạ lại bắt đầu tân một vòng biến hình, cơ bắp không kiêng nể gì. Đến bành trướng, Kevlar đồ tác chiến bị khổng lồ hình thể căng toái. Tác chiến ủng càng là biến thành mảnh nhỏ, đương Blonsky một lần nữa khôi phục ý thức khống chế thân. Thể thời điểm, hắn phát hiện chính mình thay đổi, cái gì binh vương, cái gì thượng úy đều không còn nữa tồn tại, phía trước bị hao đánh nát kim loại nhà tù như là một mặt gương, làm hắn thấy được chính mình hiện giờ giữ tợn khủng bố bề ngoài, trụi lủi đầu, khô vàng sắc làn da, phía sau lưng hoàn toàn lộ ra ngoài xương cột sống. Hết thảy đều nói cho hắn, hắn đã không còn là Blonsky. Hắn thậm chí có cảm giác, chính mình tuy rằng không có mất đi lý trí, nhưng cũng không thể giống hầu như vậy biến thành người thường. Từ nay về sau hắn chỉ có thể đỉnh này phúc tướng mạo sinh sống, đối với kính mặt lộ vẻ ra một cái dị thường khó coi tươi cười. Blonsky tâm thái hoàn toàn bị máu thay đổi. Hắn thậm chí cảm thấy hiện giờ như vậy rất không tồi, phía trước là vóc dáng thấp. Cứ việc huấn luyện chung hắn trả giá so người khác nhiều gấp 10 lần mồ hôi. Nhưng là mọi người nhìn đến hắn ấn tượng đầu tiên đều là cho rằng hắn không được. Lý do chính là có điểm lùn. Chỉ có vóc dáng cao mới có lực lượng. Hiện giờ hắn biến cao, gần 2m5 thân cao, làm hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau, thế giới biến lùn, mà hắn trở nên càng cường. Blonsky hét lớn một tiếng, đối với hao rời đi phương hướng liền đuổi theo qua đi. Lúc này ngoại giới đã loạn thành một nồi cháo, phẫn nộ căn bản vô pháp khống chế. Hao miễn cưỡng có thể không thương tổn Betty, nhưng đây là cực hạn, muốn cho hắn buông tha những cái đó đối hắn nổ súng binh lính. Thật sự là quá mức khó khăn, dựa gần liền chết. chạm vào liền thương, binh lính bình thường nhưng không có siêu cấp binh lính huyết thanh tới cường hóa chính mình. Bọn họ ở hao thủ hạ chịu đựng không nổi một cái hiệp. Một cái máu tươi phô liền con đường uốn lượn duỗi hướng bên ngoài, đang ở cùng chính mình những cái đó đồng liêu khua môi múa mép Ross thượng tướng đều choáng váng. Đặc biệt là ở nào đó vệ binh lướt qua hắn trực tiếp hướng quốc phòng bộ trưởng báo cáo. Là Blonsky thả chạy hao. Lầu năm góc nơi này quan quân tụ tập. Nhưng ở hao trước mặt bọn họ cùng tiểu binh không có bất luận cái gì khác nhau. Đơn giản hình dung. Đó chính là tổn thất thảm trọng. Ngày xưa chiến tổn hại đều là binh lính hy sinh mấy chục. Bình dân gặp nạn thượng trăm. Hôm nay chiến tổn hại đều là sĩ quan cấp úy đã chết nhiều ít. Giáo quan đã chết nhiều ít, Ross lão nhân sắc mặt như cho tàn. Lớn như vậy chịu tội khấu đến trên đầu. Hắn một chút phản kháng dư lực đều không có. Tốt nhất kết quả chính là lão các đồng sự phóng hắn một con ngựa. Làm hắn về nhà loại ngô đi, đến nỗi nhất hư. Kỳ thật cũng hư không đến đi đâu vậy. Chính là cái xử bắn cùng giá treo cổ lựa chọn đi. Ross tướng quân trong lòng toát ra cùng loại với Blonsky ta ích mẹ ngươi linh tinh nói. Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng kêu kêu. Hiện giờ đừng nói đối thủ. Chính là trung lập phái xem hắn ánh mắt đều như là đang xem người chết. Quốc phòng bộ trưởng tiên. Sinh còn tính trầm ổn. Đương nhiên, này cũng cùng hau là ở ra bên ngoài chạy. Mà không phải hướng sát có quan hệ, khởi động số 3 vũ khí kho. Đánh gục cái kia quái vật. Theo mệnh lệnh của hắn, một đạo phủ đầy bụi hồi lâu đại môn bị mở ra. Bọn lính lấy ra tạo hình hơi hiện khoa học viễn tưởng vũ khí. Đây là thế chiến 2 trong lúc thu được tự Red Skull Hydra thủ hạ năng lượng vũ khí. Toàn bộ từ Cosmic Cube, Tesseract, cung năng, bị đánh trúng mục tiêu sẽ bị thật lớn năng lượng xạ tuyến phân giải thành mảnh nhỏ. Có thể nói là một đám có thể nói khủng bố vũ khí, bất quá vũ khí chung năng lượng cũng không nhiều. Hiện tại thuộc về dùng một lần sử dụng ở Hogwarts. Stark vớt ra Cosmic Cube. Tesseract cũng đem khối Rubik gửi ở SHILD sau. Quân đội liên tiếp đưa ra sử dụng loại này năng lượng. Nhưng đều bị cự tuyệt thế giới các quốc gia hy vọng duy trì cân bằng. Bọn họ không nghĩ nhìn đến nước Mỹ quá cường. Liên thủ tạo áp lực. Hơn nữa Nick Fury đầy miệng nói dối. Giả câm vờ điếc. Cosmic Cube, Tesseract, sự mới tính che lấp qua đi. Hiện giờ quốc phòng bộ bị xâm lấn. Tử thương hỗn độn. Đã tới rồi sử dụng này phê vũ khí lúc 20 danh sĩ binh tay cầm năng lượng vũ khí chia làm 4. Cái tiểu đội tiến đến ngắm bắn hau. Này 20 đem súng năng lượng là hiện giờ cận tồn hoàn hảo. Vũ khí. Quốc phòng bộ trưởng vẫn cảm thấy không bảo hiểm. Hắn lại chỉ thị thủ hạ xuất động tia laser xe tăng, đương nhiên. Này đồng dạng là Hydra công nghệ đen sản vật cầm người khác 60 năm trước khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đi đối phó địch nhân. Quốc phòng bộ trưởng tiên sinh trong lòng cũng không nhiều ít tự tin. Sự tình cùng hắn dự đoán đến không sai biệt lắm, cưỡi phi cơ trực thăng truy kích các binh lính thực. Mau liền tìm tới rồi hau, bọn họ nhắm chuẩn khai hỏa. Loại này vũ khí quả thực là đồ ngốc thức thao tác. Sử dụng lên cực kỳ đơn giản. Không riêng nhẹ nhàng dễ mang theo. Hơn nữa không có sức giật. Chỉ cần nhắm ngay mục tiêu khấu rớt cò súng là được. Từng đạo u lam sắc xạ tuyến vô thanh vô tức mà. Đánh vào hau trên người. Năng lượng vũ khí so súng lục súng máy cường mấy lần. Nếu đánh vào nhân loại trên người. Có thể đem nhân loại đánh nát, nhưng hôm nay gặp đối thủ, năng lượng xạ tuyến chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại hau làn da, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.